Ký ức lãng quên, chương 24, liên kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy thất thần quay trở về chỗ ngồi. Trong đầu cô hiện tại rất rối bời. Cô là Lilia, hay là Lucy? Tại sao cô không nhớ bất cứ điều gì? Lucy trong trí tưởng tượng của họ, ắt hẳn là một người con gái tuyệt vời. Tại sao cô lại nghĩ như vậy ư? Tại vì họ chính là những kẻ si tình. Vì tình mà họ làm sai. Vì tình mà họ dấn thân vào một trò đùa không lối thoát. Lucy, cô rốt cục là ai? Tại sao cô lại có thể khiến họ say mê cô điên cuồng như vậy? Kẻ là sát long nhân. Kẻ mang khả năng sát quỷ. Kẻ lại là đệ nhất hắc pháp sư. Họ đều truy tìm một hình bóng của thiếu nữ trong quá khứ ấy. Người con gái làm họ ngày ngày hao nhớ. Đêm đêm không thể quên đi được. Lilia thở dài. Cô liệu có thực sự là người con gái tuyệt vời ấy không? Cô thực sự cảm thấy có lỗi. Vì nếu cô thực sự là Lucy, tại sao cô lại có thể quên hết tất cả như vậy? Về cả cô, lẫn cả người yêu cô, hay cả về những người cô đã từng yêu kiếp trước, tôi phải làm sao đây? Lucy, chấm, chuyến tàu mau chóng cập bến. Crocus hoa lệ hiện ra trước mắt. Những dòng người náo nhiệt chuẩn bị cho lễ hội. Muôn ngàn bông hoa khoe sắc. Tỏa hương thơm hòa quyện với làn gió heo may của buổi sáng chớm thu. Không gian vô cùng sống động. Tươi vui. Lilia hỏi. Sting, mọi người ở Crocus đang chuẩn bị cho lễ hội gì hay sao mà nào nhiệt thế à? Sting cười. Thế nhưng sâu thẳm đó là một điều gì đó nghẹn đắng trong cổ họng. Mọi người đang chuẩn bị cho Grand Magic Game. Trong 7 ngày nữa, lễ hội sẽ được diễn ra. Ngày mai là ngày khai mạc. Trước đó, chúng ta nên rẽ qua Sabertooth trước nhỉ? Lilia trầm ngâm. Grand Magic Game, hình như là đại hội phép thuật. Cái tên này nghe rất quen. Cô giật giật cái áo choàng của Rob. Thì thầm hỏi anh mà không để cho ai biết. Rob, có phải hồi xưa, Lucy từng tham dự đại hội phép thuật không? Rob khá bất ngờ trước câu hỏi của cô. Ánh mắt anh nhìn ra một nơi nào đó vô cùng xa xăm. Anh gật đầu, trả lời. Đúng vậy, Lucy tham dự đại hội phép thuật 2 lần. Một lần em ấy bị đánh đến trọng thương. Lần thứ 2, em ấy đánh đến trọng thương tất cả. Ma thuật của em ấy vô cùng cường đại. Người có thể vượt qua em ấy khi đó là Ziereb. Thế nhưng, đó cũng là đại hội cuối cùng mà em ấy đã tham dự. Giọng của Rob trầm hẳn đi. Vậy, sau đó cô ấy thế nào? Chuyện đấy em sẽ biết. Có những điều mà tự bản thân em mới nhận ra được. Nhưng có một điều mà anh chắc chắn. Là gì ạ? Dù em là Lilia hay Lucy. Bọn anh sẽ vẫn ở bên em. Giờ cùng đến gặp hội Sabertooth thôi. Đôi tay cô bị Rob nắm chặt kéo đi. Nhưng nó cũng chả đau bằng thứ cảm giác kỳ lạ đang rỉ ra ở lồng ngực của cô. Một cảm giác tội lỗi đến ghê rợn. Chả bao lâu mà họ đã đến được Sabertooth. Quả nhiên là hình ảnh của hội ma pháp mà cô đã thấy ở trong tâm trí. Có lẽ là do bản năng của Lucy. Cô tự dưng cảm thấy nghẹn ngào. Có gì đó rất quen thuộc ở nơi đây. Nhưng nó lại không mãnh liệt. Từ hôm qua, cô không dám nhìn thẳng vào mặt của Ziereb. Có cái gì đó làm cô cảm thấy không thể đối diện được với anh. Có lẽ là do nụ hôn hôm qua. Nụ hôn ấy, Lilia đột nhiên đỏ mặt. Nhưng tất cả hành động của cô đã bị thu vào tầm mắt của một người. Người đó mím môi. Rồi nở nụ cười cay đắng. Thôi, mình cũng vào thôi. Nasu lên tiếng, nở cánh cửa của hội Sabertooth. Đúng lúc đó, một cốc bia từ đâu bay tới. Phi chúng vào đầu Nasu. Mọi người nhanh chóng né sang hai bên cửa. Theo dõi tình hình bên trong. Mấy đứa ngốc này, nếu mấy đứa mà không phát huy hết năng lực của mình thì chả thể vô địch được Grand Magic Game đâu. Hai trụ cột của team chúng ta đã rời hội rồi. Ta thì phải lên làm hội trưởng. Mấy đứa bay liệu thần hồn mà đấu cho tử tế. Cô gái tóc đen hét lớn lên làm toàn bộ gai đứng nghiêm chỉnh. Vâng vâng dạ dạ. Minerva, Sama, chị bình tĩnh đi ạ. Một cô gái mặc y phục màu trắng thanh thoát, vội vã đi đến như cố làm hạ hỏa cơn giận của cô gái kia. Cả em nữa Yukino. Minerva lườm nguýt khiến Yukino im bặt. A hát hát hát, chuyện này căng thẳng ghê ta. Lilia nhìn cô gái tên Yukino kia. Quanh hông của cô ấy có gắn một chùm chìa khóa, chắn tầm khoảng hơn 20 chìa. Điều kỳ lạ là tay cô ấy có đeo một chiếc nhẫn. Đó là nhẫn kết giới. Chiếc nhẫn ấy tạo ra một vùng không gian ảo. Mọi người thường sử dụng nó để cất đồ vào. Những chiếc chìa khóa ấy chắc hẳn là các chìa khóa dùng để gọi tinh linh. Vậy Yukino hẳn là tinh linh pháp sư. Khoan, tinh linh pháp sư. Lilia khựng người. Lucy cũng từng là tinh linh pháp sư. Và cô ấy sở hữu 9 chìa khóa hoàng đạo cùng nhiều chìa khóa quý hiếm khác. Chùm chìa khóa mà Yukino đang treo quanh hông kia chính xác có những chìa khóa của Lucy từng sở hữu. Vậy có nghĩa là quá khứ của Lucy có liên hệ với Sabertooth. Vậy mối quan hệ của cô với Sting và Rock là gì? Oi, Minerva, Yukino, Chan, bọn anh đến thăm này. Sting và Rock bước vào trong sảnh hội. Cả không gian im lặng. Thế rồi, những tiếng hô reo long trời lở đất xuất hiện chào mừng hai anh trở lại. Tai Lilia ù đi, mắt cô trở nên mờ ảo. Trong tầm nhìn mờ ảo ấy, Lilia chợt nhận thấy một viên đá lấp lánh. Bản năng trỗi dậy, cô lập tức nhận ra đó là pha lê ký ức. Ánh sáng của viên pha lê phát ra từ chùm chìa khóa mà Yukino đang đeo quanh hông. Và đặc biệt tỏa sáng khi đính trên một chiếc chìa khóa. Bảo bình môn, Aquarius, cách chương.